Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, đại quỷ chết rồi. Đại xà quỷ con mắt màu xám gắt gao nhìn xem Lục Trường Sinh. Bị nhân loại kia cường giả truy sát vậy thì thôi. Một cái không biết từ đâu xuất hiện huyết thực cũng dám ở trước mặt nó phách lối. Trong lòng sát ý nhất thời. Đang lúc nó muốn cắn một cái đi xuống thời điểm. Bỗng nhiên, trước mắt không còn. Ngay sau đó một cái đại thủ đã lượn quanh nửa vòng. Bắt lấy nó bảy tấc. Làm sao có thể là nhìn như vậy đến ta. Đại xà quỷ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Phịch một tiếng, đại thủ đã trực tiếp đem hắn theo trên mặt đất. Phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Quỷ vụ một trận phun trào. Lộ ra đại xà quỷ thân ảnh tới. Bên cạnh mấy cái hán tử xem xét. Lập tức dọa đến vong hồn bốc lên. Hướng phía bên ngoài điên cuồng phóng đi. Lục Trường Sinh cũng không ngăn trở. Tế bái đại quỷ. Còn nghĩ còn sống rời đi. Trừ phi bọn hắn là luyện thần cảnh võ giả. Nhưng có thể sao? Mấy hán tử kia điên cuồng chạy ra ngoài. Chạy một hồi. Đã cảm thấy không đúng. Bốn phía vẫn là cũ nát vách tường. Xoay người nhìn lại. Tàn tạ pho tượng còn đang lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Thế là, trong lòng chính là dâng lên vô tận sợ hãi. Bay nhảy một chút chính là quỳ trên mặt đất. Tha mạng, tiên nhân tha mạng. Bọn hắn từng cái càng không ngừng trong chiều dập đầu. Cho rằng là nhóm người mình đầu đào tẩu. Chọc giận tiên nhân, không muốn. Sau lưng lại là thoát ra mấy đầu hắc xà đến. Leo đến bọn hắn trên vai một quyền. Mấy cái tốt đẹp đầu lâu chính là thẳng tắp rủ xuống. Thân thể phanh một cái rơi trên mặt đất. Rơi đến đầu rơi máu chảy. Cũng không ai phát ra rên âm thanh. Bởi vì người đã chết. Làm sao ngã đều vô sự. Ngược lại là nhìn thấy mấy đầu hắc xà nằm sấp trên người bọn hắn không ngừng mà mút thỏa thích máu. Tươi. Chỉ chốc lát sung mãn thi thể liền biến thành người khô. Trong phòng. Cái kia đại xà trên người hắc khí một hiện, thân thể kịch liệt tăng vọt, muốn tránh thoát Lục Trường Sinh đại thủ. Chỉ là, Lục Trường Sinh cũng không phải bình thường võ giả, bóp lấy đại xà quỷ bảy tấc đại thủ giống như là siết chặt bình thường. Vững vàng bóp chặt, đại xà thân thể kịch liệt đong đưa, ôm lấy xà ngang đuôi rắn buông ra, nhấc lên đáng sợ kình phong, hướng phía Lục Trường Sinh rút đi. Chỉ thấy không khí vặn vẹo, cả vùng không gian giống như là bị vỡ vụn dòng nước. Bốn phía âm khí ngập trời, quỷ lực tứ ngược phía dưới, ngay cả phòng nhan sắc đều trở nên ảm đạm vô quang. Lục Trường Sinh không có bất kỳ cái gì tránh lui ý tứ. Ngược lại là hướng phía trước đạp mạnh, như hai tay trói long, mặt đất lần nữa chấn động, toàn bộ miếu thờ trực tiếp đổ sụp, đại xà quỷ cái đuôi trực tiếp bị lột phẳng. Giống là chuẩn bị xách dây thừng làm việc tạp kỹ diễn viên. Hai tay mở ra, giật một chút, sau đó một thanh hoành đao hung hăng cắm vào bảy tấc phía trên. Bắt lấy đầu rắn kéo một phát, từ từ âm thanh âm vang lên. Một lát sau, trên tay chỉ còn lại một con rắn xương, vẫn rung động động không ngừng. Phải chăng hấp thu? Vâng, tiến hóa giá trị cộng 260 vạn. Cùng trước đó giết chết nữ quỷ cũng không khác biệt. Lục Trường Sinh nhảy ra miếu thờ. Bay lên không. Qua hồi lâu. Giữa không trung xuất hiện một thân ảnh. Lại là tại phụ cận trấn thủ một tên luyện khí cảnh võ giả. Nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn về sau. Vội vàng bay đến trên không. Đạp đạp đạp. Hắn từng bước một đi đến phế tích bên trong. Đây là đột nhiên. Hắn con ngươi co rụt lại. Trên mặt đất giữ lại một chỗ hài cốt, chính là đại xà quỷ sau khi chết lưu lại, bị Lục Trường Sinh cho tiện tay ném ở đây. Mặt trên còn có một chút thuần túy âm khí không có hoàn toàn tiêu tán. Chỉ là cảm thụ một chút, liền để hắn toàn thân có chút không thoải mái. Như thế thuần túy âm khí cái này đại quỷ tuyệt đối không giống bình thường. Miếu thờ đã thành phế tích, bốn phía có rõ ràng chém giết vết tích, lấy hắn suy đoán. Hơn phân nửa là võ giả cùng đại quỷ. Kết quả không cần nói cũng biết. Con kia đại quỷ chết. Có thể đem loại trình độ này đại quỷ giết chết. Tuyệt đối là một tên cường nhân. cũng không biết là vị đạo hữu nào. Người này nghĩ đến, xuất ra bạch ngọc lệnh cho những người khác truyền tin tức. Khu dân nghèo trên không? Dương phủ chính nhìn chằm chằm dưới đáy tình huống. Dương đại nhân, cư dân phụ cận đã dọn sạch. Tốt, Dương phủ nhìn xem bên cạnh mấy người. Có đế sư Tàn Khuyết lão nhân, phủ nha trung nhị lão. Ly nói, Ly Nguyên, phủ nha nhị lão là phủ nha lão nhân. Từng từ trong cổ thành lui giữ xuống tới. Một thân thực lực gần như chỉ ở Dương phủ. Tàn Khuyết lão nhân phía dưới. Mấy vị, chúng ta đi vào chung đi. Tân hoàng Tống Lương còn tại Vương Đô. Làm đế sư, không có khả năng đối thành nội quỷ sự không có chút nào hành động. Vì lẽ đó Tàn Khuyết lão nhân khi lấy được Dương phủ mời về sau. Mới chạy tới, bốn người chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Dương phủ trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, trực tiếp chém ra ngoài. Tại hắn nghĩ đến, khu dân nghèo đã bị một loại đáng sợ vực trường bao phủ. Cần phá vỡ vực trường mới có thể an ổn rơi vào. Lại không nghĩ rằng, đao cương hạ lạc, vẫn chưa xuất hiện phá vỡ vực trường tái nhợt vết tích. Ngược lại là An Hằng giống như đã nhận ra cái gì. Nói, không đúng, bên trong không có cái gì vực trường. Nói, hắn dẫn đầu rơi xuống ngạch, một cỗ nhàn nhạt thanh phong thổi ra. Sương mù tản đi, nếu là đại quỷ thúc đẩy quỷ vật, tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng thổi tan. An Hằng thanh âm truyền đến, đám người rơi xuống, quả thật không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Tựa hồ nơi này đã biến thành một cái bình thường sương mù chỗ. Ánh nắng vừa đến, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Dương phủ cảm thấy có chút xấu hổ. Trước mắt loại tình huống này, đều tại nói cho tất cả mọi người. Cái kia đại quỷ, đã lặng yên rời đi. Đế sư nhìn hắn ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Ngay tiếp theo An Hằng cũng có chút không chịu đựng nổi. Trong ba người, trừ An Hằng bên ngoài, đế sư cùng Dương phủ ban đầu là đứng tại Tống Lương bên này. Nhưng theo Tống Chiếu đi đến trước sân khấu về sau, Dương phủ liền ngã đến Tống Chiếu bên kia. Cái này từng để Tàn Khuyết lão nhân cùng Tống Lương cảm nhận được phản bội tư vị. Thân là cửu phủ người cầm lái, lại bị một cái quỷ ngay dưới mắt trêu đùa. Thật sự là có thể. Dương phủ không có phản bác, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Hắn đã đem bên trong lão quỷ nhìn đến rất nặng. Không nghĩ tới vẫn là nằm ngoài dự đoán của mình. Đây đối với chúng ta đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như không phải ngươi sơ sẩy, cái này đại quỷ liền sẽ không thoát cách nơi này. Tứ ngược Vương Đô, Tàn Khuyết lão nhân cười lạnh nói. Lão quỷ không thấy, cái kia tất nhiên là chạy tới địa phương khác. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng tìm kiếm độ khó. Dương phủ thầm than một tiếng. Cái này là lỗi của ta. Tàn Khuyết lão nhân còn muốn nói điều gì? Đột nhiên, một tên Lưu Vân vệ chạy tới. Nói ra, đại nhân, có tin tức, nhị hoàn vị trí bên kia, có cường giả giao thủ, tựa như là chết một đầu đại quỷ. Nói đem một khối mục nát mộc điêu cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Cái này mộc điêu chỉ là một cánh tay. Đặt ở phong quỷ trong hộp, Dương phủ trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hắn cùng trong khu dân nghèo đầu quỷ từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Tự nhiên nhớ kỹ một chút đối phương khí tức. Này khí tức giấu ở trong âm khí. Mà mỗi cái quỷ mang theo âm khí cùng quỷ lực cũng là có nhỏ xíu khác biệt. Liền cùng nhân loại võ giả đồng dạng. Cũng có thể nói là khí trang. Cái này tay cụt hiện đầy vân gỗ. Giống như là khô cạn chi thụ làm. Hoàn toàn mất đi quỷ năng. Chết không thể chết lại. Nhưng trong đó vẫn là ẩn giấu đi một chút nhỏ xíu âm khí. Tựa hồ, cùng con kia đại quỷ khí tức rất tương tự. Chẳng lẽ thật bị đánh chết rồi? Hắn vọt ra ngoài, tại trong khu dân nghèo bắt đầu đi loanh quanh. Một vòng qua đi, không sai biệt lắm có thể xác định. Nơi này đại quỷ đã rời đi, cũng có khả năng vẫn còn. Nhưng có thể che giấu bọn hắn những người này dò xét. Chỉ có thể nói. Đã không phải là bọn hắn có thể quản. So với cái sau, hắn cảm thấy cái trước khả năng lớn hơn một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.